Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380 lấy đạo của người trả lại cho người. Dortmund thay người về sau y nguyên không cách nào đối chỉnh thể tình thế sinh ra nghịch chuyển. Hamburg tại sân nhà san đều tỷ số điểm số về sau sĩ khí đại trấn. Tiếp tục hướng Dortmund thực hiện tiến công áp lực. Flop thay người tựa hồ cũng không có thu được rất tốt hiệu quả. Götze cùng Gündoğan đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Đường đội bóng cần công thủ chuyển đổi hướng về phía trước phát động phản kích lúc. Dortmund y nguyên bị khốn tại Hamburg nghiêm mật hơn tuyến phong tỏa bên trong. Từ Đổ Vân Binh cũng không có thay người dự định. Chỉ ít mắt trước thoạt nhìn đội bóng vận chuyển đến phi thường tốt đẹp. Tranh tài 74 phút lúc, Roy phía trước trận cánh trái bên trong cắt giết tới tiếp ứng Griezmann xéo xuống về gõ. Hắn nghênh cầu nổ bắn ra suýt nữa trình diễn dẫn bóng hat-trick. Chỉ tiếc Weidenfeller dũng mãnh phi thường dập tắt lửa đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Hamburg fan bóng đá hưng phấn không thôi đất là Roy cao giọng reo hò. Chờ mong đội bóng có thể trong thời gian kế tiếp hoàn thành đại nghịch chuyển. Hamburg trung tướng không có chút nào buông lỏng. Nhịp điệu thi đấu từ đầu tới cuối duy trì lấy thật nhanh. Dortmund trung tướng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tựa hồ chỉ có thể khẩn cầu một trận thế hòa kết. Quả, nhưng là tranh tài phút thứ 78 lúc. Đường Azpilicueta cánh phải hạ ngọn nguồn tiếp ứng đến Son Heung-min nghiêng nhét về sau. Hắn lội cầu cắt ngang giết vào vùng cấm địa bên trong kéo theo Dortmund phòng tuyến lui về phía. Trước cầu môn khu vực lúc, Dortmund phía trước cầu môn khu vực kín người hết chỗ. Azpilicueta tinh chuẩn đem cầu xéo xuống về gõ đưa đến vùng cấm địa tuyến bên trên. Rakitic sau chen vào giết tới nghênh cầu rút bắn. Bóng đá đang bay về phía cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa trên đường đụng phải Bender chân sau. Đó phát sinh chiết xạ bay vào Dortmund cầu môn dưới góc phải. Weidenfeller ở trước cửa trợn mắt hốc mồm. Hắn dự phán không có vấn đề. Lại không ngờ rằng Bender sờ cầu sau chiết xạ. Rakitic phi nước đại phóng tới bên sân đầy mặt vui mừng. Công viên nhân dân sân bóng tất cả Hamburg fan bóng đá kích động lẫn nhau ôm. Từ Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra kiêu ngạo tiếu dung. Hắn hướng về khán đài không ngừng mà trên hai tay gian đến để sân bóng bầu không khí trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Hamburg diễn ra đại nghịch chuyển. Rakitic sút gôn bị Bender đụng một cái sau chiết xạ bay vào cầu môn bên trong. Hamburg nửa chàng sau ngay cả vịn ba cầu điểm số lại vượt qua Dortmund. Hiện tại bọn hắn 3-2 dẫn trước Dortmund. Đây chính là Từ Đồ Vân Binh đội bóng. Đây chính là Hamburg. Không đến tranh tài thời khắc cuối cùng, người vĩnh viễn không cách nào biết bọn hắn đến cùng mạnh đến mức nào năng lượng. Hơn nửa hiệp hai cầu lạc hậu, mọi người đều sẽ cho rằng Dortmund có thể vào hôm nay đem Hamburg chạm xuống dưới ngựa. Nhưng nửa chàng sau phong vân đột biến, Hamburg tiếp tục áp chế gắt gao ở Dortmund. Bọn hắn dùng càng mạnh mẽ hơn thế công kéo dài bọn hắn tại Bundesliga thống trị. 3-2, Hamburg trình diễn đại nghịch chuyển. Đường Rakitic bị toàn đội cầu thủ chen chúc tại góc cờ khu thời điểm. Flop thần sắc đờ đẫn, tựa như vừa mới xuất hiện ánh dạng đông lại bị nhìn không thấy mảy may sáng ngời đêm tối thay thế. Từ Đồ Vân Binh lúc này có thể thay người. De Mai ức cùng Aubameyang đăng tràng, phân biệt thay thế Roy cùng Son Heung-min. Đội bóng tiến công hệ thống vẫn còn, chỉ bất quá cần phải tăng cường phòng thủ. Dortmund trung tướng thần sắc cũng có chút không biết làm sao. Hoàn toàn là bị đánh cho choáng váng. Flop bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, mang theo một chút kiên quyết chi sắc. Hắn đem Götze gọi vào trước mặt, nói một cách đơn giản mấy câu. Sau đó Götze trở lại sân bóng bên trong, tại kéo cầu cho lúc trước còn lại đồng đội truyền lại. đương Tư Đồ Vân Binh cùng Hamburg chúng tướng đều so sánh thi đấu đã tính trước đồng thời không? Có cái gì nỗi lo về sau lúc trên trận Hoạc Phong đột biến? Dortmund một lần nữa kéo cầu về sau. Hummê, Subotic toàn bộ giết tới phong tuyến lên. Schmelzer cùng Piszczek vị trí trước đặt ở đường biên chuyển vận đạn pháo. Keo, Bender, Götze, Kaba, Gündoğan hợp thành trung hậu trận hai đảo phòng tuyến. Tư Đồ Vân Binh nụ cười trên mặt ngưng kết. Trong nháy mắt không có nửa điểm vẻ nhẹ nhàng. Tràng cảnh này quá quen thuộc. Ở nơi nào gặp qua đâu? Tư Đồ Vân Binh chỉ dùng một giây đồng hồ liền kịp phản ứng. Cái này mẹ hắn không phải liền là hắn tại Champions League trận chung kết đánh Inter Milan cùng tại Champions League tiểu tổ thi đấu đánh Barcelona lúc áp dụng chiến thuật sao? Hôm nay Klopp thật đúng là liên tiếp không ngừng mà cho hắn chế tạo kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hamburg lúc trước không có đánh qua cực hạn phòng phản đối thủ. Hôm nay đụng phải, Hamburg lúc trước cũng không có bị đối thủ dạng này lưu manh đấu pháp chiêu đãi qua. Hôm nay cũng có thể thể nghiệm một thanh. Không thể không nói đương Subotic cùng Hume tăng thêm Lewandowski ba người vọt tới Hamburg tuyến. Hậu vệ bên người, đây đúng là từ hậu phòng tuyến bắt đầu đảo loạn Hamburg chỉnh thể chiến thuật hệ thống. Đã từng Inter Milan cùng Barcelona cảm thụ qua loại kia hỗn loạn luống cuống. Hôm nay chính Hamburg cũng thưởng thức được nơi đây tư vị. Tranh tài 84 phút, Götze trước trận chọn truyền tìm Subotic, Van Dijk tại vùng cấm địa bên trong đánh đầu giải vây. Keo lực áp De Bruyne đánh đầu đưa đỏ đi đường biên. Schmelzer đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá tại vùng cấm địa trung lộ bị Lewandowski đỉnh hướng về phía Hamburg cầu môn. Navas cực hạn dập tắt lửa bên trong phát hiện bóng đá đánh trúng vào cửa bên phải trụ sau bắn ra. Hắn không kịp tái khởi thân lúc liền thấy Hume lên chân bù bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên. Trong, Wanya, Dortmund thế mà dẫn bóng. Đây thật là hí kịch tính chất một màn. Dortmund hoàn toàn là một bộ đập nồi dìm thuyền tư thế. Dựa vào hậu vệ đi giả mạo tiên phong hoàn thành đối Hamburg dẫn bóng. Liên tục xông sâu thức điên cuồng tấn công khiến Hamburg phòng tuyến phát sinh hỗn loạn. Sau đó Hume bù bắn kiến công. Hamburg 3-3 Dortmund. Hamburg cầu thủ đều choáng váng. Vừa hoàn thành phản siêu không bao lâu, bọn hắn liền lại bị Dortmund san đều tỷ số điểm số. Tư Đồ Vân Binh đều ở đây bên cạnh nhịn không được xoay người sang chỗ khác hai tay chống nạnh cúi. Đầu cười khổ, Klopp thì là đang ăn mừng dẫn bóng sau khi nhanh chóng hoàn thành cái cuối cùng thay người. Áo ốc Meyer sao trận thay thế Lewandowski. Tăng cường phòng thủ, Klopp rất bình thường thiết thực tại thời khắc này không để cho đội bóng tiếp tục đi liều mạng. Đã coi như là tuyệt cảnh phùng sinh. Còn có thể hy vọng xa vời càng nhiều sao? Xuất kỳ bất ý chiến thuật dùng một lần là được rồi. Nếu quả thật đem mạo hiểm xem như thông thường chiến thuật, vậy liền cùng tự sát không có gì khác biệt. Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ có thể để đội bóng trầm ổn xuống tới. Hắn cũng không thể cam đoan Dortmund sẽ không lại quy mô để lên. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Lúc này Hamburg là phải tăng cường tiến công tranh thủ thắng lợi. Nhưng cũng không thể làm ra đem thắng lợi chắp tay tặng người cử động. Hiện trường Dortmund fan bóng đá kỳ thật đối đội bóng biểu hiện đã rất hài lòng. Mà Hamburg fan bóng đá thì có chút buồn bực. Hôm nay Dortmund hoàn toàn là không có dựa theo lẽ thường ra bài. Nhưng không thể phủ nhận đây cũng là một trận Dortmund cùng Hamburg ở giữa rung động đến tâm can. Kịch chiến, tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ, Hamburg tiến công chất lượng cũng không thể làm người vừa lòng. Nguyên nhân cũng ở chỗ Roy ra sân về sau đội bóng tiến công hiệu suất hạ xuống. Trong tay còn nắm vuốt một cái thay người danh ngạch Tư Đồ Vân Binh không tiếp tục sử dụng mất. Đương thời gian bù giờ phút thứ 2, Aubameyang tại vùng cấm địa sườn phải sút gôn đánh bay về sau. Tư đồ Vân Binh lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc trong nháy mắt đó. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều dùng trưởng âm thanh đến tán dương hai đội biểu hiện. Hamburg cầu thủ có chút thất vọng. Dortmund trung tướng cũng ít nhiều thất vọng mất mát. Bọn hắn tại một giờ trước đó thế nhưng là hai cầu dẫn trước. Kết quả bây giờ lại là chỉ có thể tiếp nhận một trận thế hòa. Từ kết quả xuất phát, bọn hắn vẫn lạc hậu cho Hamburg cao tới 16 phân. Thi đấu vòng tròn muốn tranh quan đã hy vọng xa vời. Tư đồ Vân Binh đi đến cùng Klopp tiến hành sau trận đấu nắm tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vẫn là rất bình thường ăn ý, không nói một lời, gật đầu thăm hỏi sau liền riêng phần mình rời đi. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, tư đồ Vân Binh lâm vào lâu dài trầm mặc, không có người thúc giục hắn. Chờ đến hắn mở miệng lúc, hắn nói ra khiến mỗi cái phóng viên đều chăm chú lắng nghe. Ta nghĩ từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ thấy một chi không giống với trước đó phong cách Dortmund. Nhưng ta không cách nào xác định bọn hắn phải chăng có thể thu hoạch được thành công to lớn. Bất quá bọn hắn rất bình thường cố gắng, đáng giá mỗi người tôn kính. Dortmund tồn tại không may, tại nhân viên phối trí bên trên, giữa trận thiếu khuyết đỉnh cấp phòng thủ cầu thủ, Keo cùng Bender cũng không tính đỉnh cấp, mà tiến công người tổ chức phương diện, Shinji Kagawa rất tốt, nhưng cũng không phải đỉnh cấp. Götze cần tốt hơn trạng thái kéo dài tính ổn định. Dortmund sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng cũng có nhất định tính hạn chế. Đây tuyệt đối là làm cho người tiếc hận địa phương. Cho dù Dortmund cùng Hamburg kết quả sau cùng là một trận thế hòa, nhưng tranh tài chất lượng vẫn là đạt được nước Đức truyền thông phổ biến tán dương. Mà nước Đức truyền thông đem họng pháo nhắm ngay một cái khác chi tranh quan đội bóng. Bayern Munich, hên chiêu đội bóng lượt này là tốt nhất truy máy nội bộ hội. Cho dù không thể rút ngắn cùng Hamburg chi ở giữa chênh lệch, cũng có thể hất ra Dortmund. Kết quả Bayern Munich làm khách khiêu chiến Mönchengladbach lại bị đánh cái 3-1. Bayern Munich một phần không có cầm xám xịt trở về Munich. Kể từ đó, Bayern Munich chẳng những không có rút ngắn cùng Hamburg chênh lệch, ngược lại là bị Dortmund còn cho kéo gần lại khoảng cách. Hên chiêu đội bóng tự nhiên sẽ bị nước Đức truyền thông đau nhức phê. Cho dù hiện tại Bayern Munich vẫn là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai đội bóng, nhưng thứ hai vĩnh viễn sẽ không là Bayern Munich mục tiêu theo đuổi. Quá khứ rất nhiều niên, Bayern Munich tại Bundesliga bên trong chưa hề thử qua liên tục 2 năm để quán quân sa sút. Mùa giải trước Hamburg đoạt giải quán quân mang ý nghĩa từ xác suất mà nói. Bản mùa giải Bayern Munich đoạt giải quán quân khả năng rất lớn. Nhưng bây giờ đến xem, mặc kệ là Bayern Munich tự thân như xe bị tuột xích, vẫn là Hamburg quá cường thế mà phá vỡ cái này vượt qua 20 năm quy luật. Bayern Munich khoảng cách quán quân đều đã dần dần từng bước đi đến. Thậm chí có nước Đức truyền thông cho Bayern Munich cho ra đề nghị. Hamburg không bán cầu thủ cho Bayern Munich, nhưng Bayern Munich có thể nếm thử đi đưa vào tư đồ Vân Binh. Bằng vào chấp giáo Hamburg ưu tú chiến tích, tư đồ Vân Binh nhập chủ Allianz sân bóng cũng không phải ý nghĩ hão huyền. Hiện tại ngoại giới đối tư đồ Vân Binh đánh giá khá cao. Đồng thời cũng có một loại quan điểm là không có trung tâm huấn luyện cầu thủ mời tư đồ Vân Binh. Cho nên nói, nếu có trung tâm huấn luyện cầu thủ tới mời tư đồ Vân Binh, nói không chừng ngược lại sẽ rất nhẹ nhàng cùng tư đồ Vân Binh đạt thành hiệp nghị. Dù sao chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ đối với huấn luyện viên sức hấp dẫn quá lớn. Cho dù là tư đồ Vân Binh sợ là cũng không thể ngoại lệ. Tư đồ Vân Binh đương nhiên không bài xích chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng vấn đề là cũng không phải là hắn nghĩ chấp giáo con nào đội bóng liền có thể đi chấp giáo.